Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, lại tới làm cái gì? Vương Mạn mấy người đều không phải cái gì thích náo nhiệt. Giống nhau rất ít ra cửa, bọn họ tòa nhà lại là ở chân núi, cùng thôn cách một ít, trong thôn người kỳ thật không thế nào biết bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ngày đó từ trấn trên sau khi trở về. Vốn dĩ tính toán thỉnh người trong thôn giúp đỡ đem chăn cùng quần áo mùa đông chế hảo, nhị nha nói nàng sẽ, cũng liền bán tín bán nghi đem đồ vật đều giao cho nàng, gió nhẹ hòa hoãn. Ánh mặt trời vừa lúc trong viện, vương nhị nha phô vài chương chiếu, đem bông vải dệt đều đem ra cắt may hảo vải dệt. Xuyên châm, đặc biệt nghiêm túc phùng lên, này hai ngày đều ở vội này đó. Ấn nàng tỷ biện pháp đã phùng một giường, còn đừng nói nhìn là có chút kỳ quái, bất quá muốn càng tốt, một cách, bông ở bên trong không dễ dàng chạy loạn, này biện pháp là thật sự không tồi. Vương Dư ngồi ở chiếu thượng, ôm một con tiểu thổ cẩu, chơi đến chính hăng say nhi, cùng với tiểu thổ cẩu nãi gâu gâu thanh âm, thường thường phát ra ha ha ha tiếng cười, tiểu thổ cẩu là thôn chính đưa tới. Nói là cho bọn họ giữ nhà dùng, bất quá khoảng cách có thể giữ nhà hộ viện đánh giá còn có khá dài. Một đoạn thời gian, một người một cẩu, chơi mệt mỏi, trực tiếp nằm ở chiếu thượng nghỉ ngơi, tiểu hài tử Vương Dư Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đại hoa tỷ ở trên ghế nằm, lắc qua lắc lại, nhắm mắt lại giống ở nghỉ ngơi. Hắn tỷ liền ở trước mặt, sâu lông dường như uốn éo cọ qua đi tỷ. Phải làm tân y phục sao? Kia đến tối nay, chờ ta đem đệm chăn làm tốt, đến lúc đó liền cho ngươi làm, ngoan ngoãn, vương nhị nha thủ hạ sống không đình, nhẹ giọng hống, nga. Vương Dư ngoan ngoãn gật đầu, nghe được có quần áo mới xuyên, khuôn mặt nhỏ đã sớm nhạc nở hoa, môn là hờ khép. Trương thị đẩy cửa ra, đi đến, lại giữ cửa cấp dấu thượng nha, các ngươi nơi này đều vội thượng a. Ta còn nói lại đây giúp đỡ đâu. Trương thị, thôn chính tức phụ, Vương Mạn mở mắt, nửa đứng dậy đánh thanh chiếu cố, đại hoa. Người cũng đừng động, chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần tiếp đón lão bà tử ta, lại không phải cái gì người ngoài. Thím chính là đến xem người này có cái gì muốn hỗ trợ, Trương thị sang sảng cười. Khuyên lại muốn lên Vương Mạn nói tạ cũng liền không đi lên. Bụng lớn. Vẫn là ghế bập bênh nằm thoải mái, tạ gì tạ. Lúc này mới bao lớn sự. Trương thị phất phất tay làm nàng không cần để ý, bà thím. Người đã đến rồi a, vừa lúc cho ta xem, ta này chân tay vụng về. Vương nhị nha tựa hồ có chút ngượng ngùng cười cười đánh thanh tiếp đón, Vương Dư cũng đi theo kêu. Người, Trương thị đi qua, nhìn nhị nha đã phùng đường may, có chút kinh ngạc nơi nào chân tay vụng về. Này không phải thực hảo sao? Lại quá hai năm bà thím đều so ra kém ngươi lâu. Ngươi đây là phùng đệm chăn này một khanh khách, tâm tư còn đĩnh xảo a. Trương thị nhìn hạ liền biết sự tính của nàng, cười trêu ghẹo một câu, kia sẽ không, ta này tay ta còn là biết đến, cũng liền như vậy, nơi nào so đến quá bà thím khéo tay. Ngươi nha đầu này, gì thời điểm miệng biến như vậy ngọt. Nói được lão bà tử ta đều ngượng ngùng, vốn dĩ chính là làng trên xóm dưới ai không biết bà thím việc may vá làm được tốt nhất. Thêu hoa còn có thể kiếm tiền đâu, nhưng không lợi hại sao? Ngươi nha ngươi, hảo hảo, bà thím nói bất quá ngươi. Nhiều như vậy bông vải dệt, làm xong đệm chăn còn thừa không ít, là tính toán làm quần áo mùa đông đi. Trong nhà lớn lớn bé bé sự lo liệu hơn phân nửa đời. Đôi mắt đã sớm luyện tinh, xem một cái những cái đó bông vải dệt đại khái liền biết có thể làm nhiều ít là tính toán như vậy. Còn nghĩ đem đệm chăn làm tốt, lại làm áo bông đâu, này không vừa vặn bà thím liền tới rồi, hì hì, vậy làm phiền bà thím cho chúng ta làm mấy thân đẹp lại hảo xuyên quần áo mùa đông. Bà thím, nhị nha cười nói một câu, như trộm tanh miêu nhi giống nhau, có chút lấy lòng nhìn Trương thị. Trương thị đều bị nàng kia bộ dáng chọc cười, buồn cười đến lắc lắc đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng hôm nay tới, vốn dĩ chính là tới hỗ trợ, hành, bà thím nhất định cho chúng ta nhị nha, làm xinh xinh đẹp đẹp, nói dùng một thước cho các nàng lượng hạ, trong lòng ghi nhớ đại khái kích cỡ, liền ma lưu động lên, tay một cầm vải dệt, cả người liền trầm tĩnh xuống dưới. Rất có vài phần sư phụ già bộ dáng, Vương Mạn xem đến có chút hiếm lạ. Một cái kính nhìn chằm chằm tay nàng xem, vải dệt tài hảo sao, cặp kia có chút lược khâu giáp tay cầm kim chỉ, nước chảy mây trôi ở bên cạnh chỗ xuyên qua thật đúng là lợi hại. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp người làm quần áo, tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt. Trương Thị ngẩng đầu lên, thấy nàng nhìn chính mình sững sờ. Không khỏi cười, đại hoa, ngươi muốn hay không thử một lần, chính mình cho ngươi hoa nhi làm một kiện xiêm y, ta không được, cũng sẽ không, Vương Mạn trần chờ lắc lắc đầu, cái này đề nghị làm nàng thực tâm động, nhưng nàng căn bản không sờ qua kim chỉ, càng đừng nói làm quần áo, tiểu hoa nhi cũng xuyên không cái gì quần áo, bọc nhỏ bố, yếm đỏ liền không sai biệt lắm, không khó. Trương Thị lại chiều nàng vẫy vẫy tay, Vương Mạn không nhịn xuống dụ hoặc. Thật sự đứng lên, ngồi xuống chiếu thượng, có chút vụng về cầm lấy kim chỉ. Ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, muốn như thế nào làm? Ta cho ngươi tài hảo. Ngươi đâu? Liền dựa vào bên cạnh cong một chút, một đường phùng đi xuống liền thành. Ngươi xem, cứ như vậy, một bên nói một phùng một chút cho nàng xem. Động tác còn chi kỳ thả chậm không ít, trong lòng cũng biết này đại khái là đại hoa nha đầu này lần đầu tiên chạm vào này đó. Trước kia là cái ngốc, liền với thị kia tính tình đều mặc kệ nàng chết sống. Kia khả năng làm nàng chạm vào này đó, thấy rõ ràng không? Ta thử xem, Vương Mạn tiếp nhận nàng trong tay vải đỏ. Có chút cứng đờ động lên, đúng vậy, cứ như vậy, từ từ tới, không nóng này a. Trương Thị thấy nàng động mấy châm, còn có chút bộ dáng, khen một câu, làm nàng tiếp tục nỗ lực cúi đầu có khâu vá nổi lên lúc đầu tài tốt quần áo nguyên liệu, Vương Nhị. Nhà bớt thời giờ trộm đạo nhìn mắt chính vụng về phùng tiểu yếm đỏ Vương Mạn. Không nghẹn lại phốc cười một tiếng, thật sự là, này vẫn là nàng lần đầu thấy nàng tỉ vụng về lại vô thố bộ dáng. Nhìn phùng đến là xấu điểm. Đừng nói còn rất giống hình dáng, Vương Mạn không phản ứng nàng. Như cũng nghiêm túc thả ngoan cường đừng kim chỉ, phí nửa ngày. Một kiện xấu xấu yếm đỏ hoàn thành, Vương Mạn nhìn chính mình thành phẩm, có chút ghét bỏ, phốc ha ha thật xấu. Nhị nha không nhịn cười, nguyên lai nàng tỷ cũng có làm không tốt sự a. Cái này phát hiện làm nàng có chút tiểu mừng thờ mơ siêu, không có việc gì. Không có việc gì. Lần đầu tiên như vậy không tồi, thím giúp ngươi suốt, liền đẹp Trương Thị cũng có chút buồn cười, bất quá nàng một trưởng bối không hảo đà kích người, nghẹn cười an ủi một câu, Trương Thị đem yếm đỏ tiếp nhận. Ma Lưu nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, lại ở bên trên thêu mấy đóa đơn giản tiểu hoa, nhìn qua liền tốt hơn nhiều rồi, ngươi xem, này không phải hảo, thím cùng ngươi nói a, tiểu hoa nhi ra nộn. Mới làm xiêm y quá ngạnh, đến xoa mềm, mới sẽ không bị thương. Ngươi đem này tiểu túi xoa mềm, trong chốc lát thím lại cho ngươi làm vài món hoa nhi xuyên đồ lót. Dùng bọc nhỏ bị, ngươi đâu, cùng nhau xoa mềm, rửa sạch sẽ phơi nắng hảo. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp dùng u, nói cái gì đâu, như vậy hăng say nhi, người chưa tới. Thành trước trí, chính cẩn thận dặn dò Trương Thị. Không từng tưởng sẽ bị người đánh gãy, nhíu mày nhìn chằm chằm cửa, nhìn qua đi, gâu gâu gâu tiểu thổ khẩu cũng hướng về phía viện môn phương hướng. Nãy gâu gâu kêu to vài tiếng, không cần gặp người. Nàng liền biết này ghê tởm người tiếng nói là của ai, nhị nha vẻ mặt không vui. Nàng lại tới làm cái gì? Hết chương.